Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, chương 1025, ngươi là ai? Viện bên trong, trên lôi đài, Trương Hổ nắm chặt quyền đầu, bỗng nhiên một vòng ném ra qua. Một quyền này của hắn phế thân thể hơn phân nửa khí lực. Lười đứng lên rất có khí thế, rất lợi hại, hiển nhiên chuẩn bị nhất kích ở giữa. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới là cái này lại nhanh lại hung mãnh quyền phong. Tại Phùng Lặng Yên Tử trong mắt dần hiện ra lại là trêu tức. Phùng Lặng Yên Tử cũng bất động, chỉ là hai tay đột nhiên đẩy ra. Sau đó thân thể một bên, nguyên bản mở đầu hổ đại lực nhất quyền, trong nháy mắt đánh vạt ra. Dũng mãnh có thừa, chỉ tiếc chiêu thức thô ráp. Nói xong, Phùng Lặng Yên Tử nhấc chân hướng phía Trương Hổ ở ngực đá vào. Cái sau thấy thế, liền vội vươn tay ra, trong lúc bối rối ngăn trở cái sau thế công. Hô hô, chấm ngoặc kép, Trương Hổ thở phì phò, ánh mắt chăm chú nhìn trước mắt Phùng Lặng Yên Tử. Trước đó bọn họ chỉ là nghe nói qua cái này Phùng Lặng Yên Tử, chính là toàn bộ Lạc Dương thế gia tử đệ tổng giáo đầu. Theo nói từng tại Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Lôn, chờ nhiều môn phái học qua, võ công hỗn tạp, tuy nhiên lại mười phần đến, mà lại thân thể cao gầy. Hội một môn Thiên Sơn phái thân pháp, trên giang hồ cũng là rất nổi danh âm thanh, mặc dù không bằng Nam Thương Bắc Đao, nhưng lại cũng tra không mấy cái cấp bậc, vừa mới chỉ là một cái đơn giản so chiêu. Tại trong lòng hai người sinh ra hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Phùng Lặng Yên Tử cho dù đối với Trương Hổ còn có chút thưởng thức, bất quá trong lòng lại là cảm thấy, cái này cái cọc sinh ý thành, Trương Hổ cùng hắn chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Về phần Trương Hổ làm theo tiếp tục tụ lực, hắn cũng nhìn ra bản sự của mình cách Phùng Lặng Yên Tử hữu chút xa xôi. Chỉ có toàn lực nhất kích, một kích tất trúng, trung tác ngã xuống, có lẽ mới có cơ hội thắng lợi. Mà ở một bên người, nhìn trước mắt hai người đều là nín thở ngưng thần. Vừa tài thăm dò không ít người đều nhìn ra manh mối. Gió Đông thư viện người, tự nhiên là hy vọng Trương Hổ thắng. Chỉ là tình huống bây giờ tựa hồ cũng không đơn giản. Phùng Lặng Yên Tử, nghe nói ngươi tại Thiếu Lâm dạo qua, không biết đường cái này đạt ma thối ngươi có thể tiếp được sao? Trương Hổ đại hét lớn một tiếng, sau đó dưới chân bỗng nhiên dẫm một cái, truyền ra một tiếng vang trầm. Sau đó chỉ gặp Trương Hổ thả người nhảy lên, chân trong nháy mắt bước ra, lấy cực kỳ xảo trá góc độ hướng phía Phùng Lặng Yên Tử đá tới. Thiếu Lâm đạt ma chân ngươi luyện được đến là không tệ, chỉ là đáng tiếc gặp được là ta Phùng Lặng Yên Tử. Nói, Phùng Lặng Yên Tử hai chân trầm ổn mã bộ, sau đó trên tay như rót gánh nặng ngàn cân, bay thẳng đến trước nhất quyền đánh ra. Bành! Trương Hổ trên không trung lăn mình một cái suy rơi trên mặt đất. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Những cái kia vũ viện đám học sinh thấy thế, tất cả mọi người vội vàng tiến lên đến. Vội vàng hỏi thăm, đại sư huynh ngươi thế nào? Ta không sao. Trương Hổ giờ phút này chỉ giác đến ngũ tạng lục phủ của mình đều có chút lệch vị trí. Nếu không phải vừa tài này cỗ muộn huyết phun ra, xem chừng chính mình một hơi đều thở không được. Ba ba ba, liền ở chỗ này lo lắng vạn phần Trương Hổ tình huống thời điểm, một trận tiếng vỗ tay truyền đến, sau đó không phải công việc thanh âm truyền đến, không tệ. Ta này Thiên Sơn phái trưởng pháp, đã là đại thành, người có thể như thế thanh tỉnh xem ra đến là tư chất không thấp. Trương Hổ thấy thế, trong lòng ngột ngạt đang muốn tại lúc đứng lên đợi, lại phát hiện mình hoàn toàn đứng không dậy nổi. Vừa tài Phùng Lặng Yên Tử này nhất trưởng quả thực là quá lợi hại. Đệ tử khác nhóm thấy thế, vội vàng chặn lên bức tường người, ngăn ở Phùng Lặng Yên Tử trước người. Phùng Lặng Yên Tử hôm nay nếu muốn động đại sư huynh của ta, liền từ ta trên thi thể bước qua qua. Đúng đấy, có bản lĩnh từ ta trên thi thể quá khứ. Không sai, mơ tưởng đụng đại sư huynh một cọng tóc gáy. Mọi người quần tình sục sôi, thanh âm tại lúc này là như vậy lệ trí. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên khẽ gật đầu. Vô luận là thân phận gì, vô luận tại ngại gì, có thể có một đám người hai bên cùng ủng hộ, vĩnh viễn đứng tại lẫn nhau trước người hoặc là sau lưng. Chính là trời sập xuống cũng không phải cái đại sự gì. Mà lúc này Trương Hổ càng là trong lòng run rẩy. Những này ngày bình thường cùng mình tranh cường háo thắng các sư đệ. Hôm nay không có bất kỳ cái gì lạnh lùng, chính là một số ngày bình thường cùng mình lạnh nói tương. Hướng người, bây giờ đều là đứng tại trước người mình. Các ngươi tránh ra, Trương Hổ cũng không biết nơi nào đến khí lực. Thế mà đứng lên lần nữa, hôm nay chính là Phùng Lặng Yên tử khiêu chiến ta Gió Đông Thư Viện. Các ngươi chớ có ngăn đón ta. Ta cùng Vũ Viện cùng tồn vong. Trương Hổ kiên nghị thần sắc, cảm động ở một bên các sư đệ. Bọn họ nhìn lấy Trương Hổ, ánh mắt bên trong cũng đều là khâm phục. Mà Trương Hổ trong đầu lại là nhớ tới lần trước sư huynh lời nói, làm chủ Phong Thư Viện sư huynh. Không có khác yêu cầu gì, cũng là đứng đấy tử. Cũng không thể xuống dốc Gió Đông Thư Viện danh tiếng, cũng không thể hủy viện trưởng danh vọng. Hắn một mực nhớ kỹ câu nói này. Hôm nay chính là thực hiện câu nói này thời điểm đến. Chỉ bất quá Phùng Lặng Yên tử lại là khinh thường cười một tiếng nói. Có cốt khí, ta đến là thưởng thức. Chỉ bất quá nỏ mạnh hết đà, ta lại không nguyện ý tại động thủ. Hôm nay ta là tới nện bảng hiệu. Về phần ngươi bất quá là cái món ăn khai vị a. Nói cũng không để ý tới Trương Hổ mà chính là chậm rãi nhìn lấy phía trên võ đài treo một cái vũ. Viện hai chữ bảng hiệu, ánh mắt bên trong mang theo chút trêu tức. Những đệ tử kia thấy thế về sau, muốn đi ngăn cản cản, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, Phùng Lặng Yên từ các đệ tử đã đem bọn họ ngăn lại. Dừng tay, Trương Hổ trong lòng lo lắng, vũ viện thẻ bài quyết không thể trong tay hắn mất đi. Dù cho là hôm nay chiến tử, cũng tuyệt đối không thể hủy bảng hiệu. Tại cổ đại danh tiếng so với hết thảy đều trọng yếu. Gió Đông Thư Viện Vũ Viện danh tiếng chính là lần trước các sư huynh từng quyền đánh ra. Đến, còn như vậy thời đại, võ phu có thể có dạng này địa vị đúng là không dễ. Hắn không thể trơ mắt nhìn lấy các tiền bối tâm huyết phó mặc. Một tháng thời gian. Cái này vũ viện bảng hiệu ta nghe qua vô số lần. Thế nhưng là trong mắt của ta, cũng không gì hơn cái này a. Vũ viện học sinh làm một tháng một giới. Ngược lại cũng không phải là nói tốc độ nhanh, mà chính là vũ viện cùng một chỗ chính là quân đội. Đại Hán quân đội cần huyết tính nam tử, mà tại học viện luyện trung quy là thể phách. Về phần huyết tính chỉ có trên chiến trường thối luyện. Phùng Lặng Yên tử lên lôi đài. Trong tay nắm chặt một thanh chất gỗ yển nguyệt đao, nhìn lấy trước mắt bảng hiệu, thả người nhảy lên, phách lên qua, mà những cái kia đám học sinh mắt thấy vũ viện hai chữ liền bị chém thành hai khúc thời khác. Từng cái hai mắt nhắm lại đều là không dám ở nhìn. Bành, một tiếng thanh thúy tiếng vang, đám học sinh mở hai mắt ra, thế nhưng là nhìn thấy một màn lại là để bọn hắn giật nảy cả mình. Bởi vì vũ viện hai chữ vẫn như cũ hảo hảo treo. Về phần Phùng Lặng Yên tử thủ bên trong yển nguyệt đao thì là đã cắt thành hai đoạn. Nhìn trong tay thiêu hỏa côn, Phùng Lặng Yên tử bỗng nhiên trở lại nộ nói. Là ai? Dám ở ngươi Phùng trước mặt ra ra dương oai khó đường, các ngươi thật sinh hoạt không kiên nhẫn. Sao? Phùng Lặng Yên tử thoại ngữ vô cùng sắc bén. Những cái kia đám học sinh dù sao đều là chút người bình thường. Nào dám cùng hắn đối mặt, thật sao, ta đến là muốn biết rõ đường ngươi có thế để cho ta làm sao không kiên nhẫn. Đột ngột thanh âm để mọi người sững sờ, sau đó nhìn về phía một mực đứng ở trong góc nhỏ hai người. Một cái vóc người cường tráng, một cái thì là ăn mặc hoa phục, ngươi là ai? Phùng Lặng Yên tử có thể không phải người ngu, vừa tài chính mình sử dụng lực đạo không nhỏ. Mà có thể vũ khí dùng để ném đem trong tay mình binh khí chặt đứt. Hiển nhiên không là phàm nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,